Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gia đình được bình an. Ngày mai con lấy lá đinh lăng và lá nhãn tươi rửa sạch, nấu nước cho cả gia đình uống. Tử khí ám vào nhà ta quá nhiều, không tẩy sạch dẫn đến bệnh tật triền miên. Sư cụ cười nhìn cậu Bình, rồi tiếp tục. Nhà ta không phải vô phúc đâu. Gia tộc ta ngày xưa đã từng là thầy cúng, một thời hưng thịnh. Nhưng do có người lạm dụng bùa chú mưu cầu giàu sang nên phạm luật tổ phải chịu trừng phạt. Mỗi đời trong gia đình ta có người có duyên với phần âm, nhưng cuộc đời này phải chịu nhiều thống khổ. Từ nay về sau con nhớ kỹ lời ta, đời đời sau này không ai dính dáng tới những thứ như bùa chú nữa. Ta tin rằng chỉ cần chúng ta không nhúng tay vào chuyện đấy, khả năng về phần âm sẽ dần dần lụi tàn. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho cả dòng họ. Còn nữa, dòng họ ta gặp nhiều quả báo, một trong số đấy âm thịnh dương suy. Đời sau này phụ nữ dòng họ ta giỏi giang vượt mặt cánh đàn ông. Nhưng có một điều, đời họ gặp rất nhiều cái đắng đau khổ. Hãy cố gắng tích phước tích đức để tai qua nạn khỏi. Còn nữa, còn chính là người có duyên với phần âm trong gia đình ta ở đời này. Nhớ lời ta, tránh xa tất cả những thứ bùa chú hay tà thuật, con mới được bình yên hưởng thọ cùng con cháu. Cậu Bình toan khuyên sư cụ đừng nói nữa, cố gắng điều dưỡng sức khỏe. Nhưng cụ lắc đầu. Ta biết sức khỏe của ta, ta là ngọn đèn dầu khô cạn, chẳng lay lắt được bao lâu. Sau này ta và con sẽ tái ngộ, nhưng duyên phận giữa ta với con mỏng. Chúng ta sẽ gặp thời gian rất ngắn, thì phải chia đôi ngả âm dương. Nói đến đây, sư cụ nức lên một tiếng, từ từ xuôi tay. Sau ngày đấy, lúc mọi người lo đám tang cho sư cụ thì ngoài vườn, cô Đào Hát đã treo cổ trong căn lầu. Các bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Ngôi nhà thờ dòng họ phần 3, được phát trên kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có giấc ngủ ngon và đừng quên lắng nghe phần tiếp của chuyện. Sư cụ qua đời được sự chấp thuận của gia đình. Bà Ba Huy an táng cho sư cụ bên cạnh mộ phần ông Quyền, ngay dưới chân cụ Cố Nhơn trong khu mộ của gia đình. Khi gầm liệm sư phụ, chú Tiểu nhất quyết không cho mọi người chôn sâu tràng hạt của sư phụ thường đeo trên tay, mà tháo nó ra và đưa cho cậu Bình làm vật hộ thân. Bản thân chú Tiểu sau khi chôn cất xong sư phụ, xin phép về chùa ở gần nhà cậu Bình tu trì và xin được nhận cậu Bình làm anh em kết nghĩa, vì dù sao cậu cũng theo sư cụ gần 14 năm, chỉ lớn hơn cậu Bình một chút. Sau khi làm xong lễ an táng cho sư Quang và mãn tang ông Ba Huy, cậu Bình hoàn thành xong bậc sơ tiểu học ở trên trường tỉnh. Bà vợ quá của ông Ba Huy quyết định cho cậu Bình theo vợ chồng anh chị về Sài Gòn, theo học bậc cao đẳng tiểu học tại trường dòng Saban Taber để lấy bằng thành trung, chắc là cỡ lớp 10 ngày nay. Đến cấp tú tài, cậu đậu vào trường Petruski. Tuy nhiên chỉ học được một năm tại trường. Anh rể cậu vốn là một sĩ quan Pháp được điều động sang công tác tại Phnom Penh. Cậu Bình đành phải theo chị sang Cao Miên để tiếp tục học tập tại trường Lisi Sisuwat, trường chỉ dành cho các con em, các gia đình quý tộc Campuchia và người Pháp thời bấy giờ. Nhờ thế lực anh rể, cậu được nhận vào trường và tiếp tục học để lấy bằng tú tài trong 2 năm. Lúc này cậu vừa tròn 18 tuổi. Sau khi đậu bằng tú tài, người anh rể muốn cậu Bình tiếp tục theo học trường công chánh để về làm việc trong bộ máy quyền lực của Pháp tại Nam Kỳ. Cậu được định hướng sẽ học để về làm thông ngôn trong dinh tỉnh trưởng. Tuy nhiên cậu lại không tha thiết với con đường làm quan mà chỉ muốn trở thành một kỹ sư bình thường. Cậu đang định trở về Sài Gòn để theo học trường Bá Nghệ Sài Gòn, ngành kỹ sư cơ khí. Tuy nhiên gia đình lúc này vẫn đang căng thẳng về việc học của cậu cho nên cậu chưa thể quyết định. Thời gian này cậu vẫn lưu lại Campuchia và quyết định đi du lịch cho khuây khỏa. Trong thời gian ở lại Cao Miên, ông chơi rất thân với người bạn có tên Phun Sam. Phun Sam sinh ra trong một gia đình giàu có thế lực ở tỉnh miền núi thuộc miền Bắc Campuchia. Cha của Phun Sam vừa là thầy Mo và cũng là người đứng đầu một gia đình buôn bán lâu đời, có mối quan hệ phức tạp với chính quyền của tỉnh đó. Vừa hay gặp gia đình Phun Sam, có tiệc mừng anh trai của Phun Sam được thăng chức, Phun Sam mời cậu Bình về nhà chơi với gia đình. Cả nể bạn học thân thiết, lại buồn với gia đình mình không hiểu mình, cậu Bình quyết định theo Phun Sam lên phía Bắc du lịch trong thời gian. Ngày đặt chân đến nhà Phun Sam, cậu Bình cảm thấy kỳ lạ. Căn nhà gỗ rất lớn, nằm giữa một vùng đồi núi rộng mênh mông. Trước cửa nhà có một loạt những bàn thờ được dựng bằng gỗ,